Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 939, dị năng nghỉ việc. Canh thứ hai, rung động, thời khắc này Cửu Tuyền Đại Tôn, há to miệng, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt, nhất là cái kia đạo trong hư không thân ảnh, bế nghễ chúng sinh ánh mắt. Cùng với toàn thân tản ra vô tận bá khí, lôi đạo, một tôn chân chính vấn đạo giả, dù cho tại minh giới, thậm chí đều là tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó cường giả khủng bố. Bây giờ, đi tới mê giới, tự nhiên cũng có thể trở thành mê giới cường giả đỉnh cao một trong. Đương nhiên, Cửu Tuyền Đại Tôn có tin hay không không trọng yếu. Hắn chẳng qua là một cái đại tôn thôi, mà là long minh những chúa tể kia, đại chúa tể, thậm chí ba tôn vấn đạo giả có tin hay không? Ba tôn vấn đạo giả, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng lôi đạo cái kia lời nói. Cái gì đánh đâu thắng đó, cái gì tung hoành vô địch, cái gì đời này chưa gặp được địch thủ, bọn hắn là tuyệt không tin, bất quá. Bọn hắn tin tưởng lôi đạo thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho dù là bọn hắn, tại mê giới đã hiu thành vấn đạo giả, thế mà trong nháy mắt liền bị lôi đạo cho trấn áp. Bọn hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như thế chúa tể. Hiện tại, các ngươi cảm thấy thế nào? Lôi đạo từ tốn nói, hắn đã cơ bản hiểu rõ mê giới tình huống. Hắn cũng không muốn tại mê giới điệu thấp xuống, bởi vì làm căn bản cũng không có tất yếu. Chẳng lẽ còn muốn hắn theo bình thường thành viên làm lên? Từng bước một lại đạp vào cao vị, giả heo ăn thịt hổ. Đó là không có khả năng. Hắn muốn một bước lên trời, trực tiếp liền đạp vào cao vị, sau đó lợi dụng trưởng khống thế lực, tìm tới giao hình chúa tể. Cuối cùng lại nghĩ biện pháp rời đi mê giới, trở về minh giới. Đương nhiên, trong đó dễ dàng nhất liền là bước thứ nhất, trưởng khống thế lực, trước mắt Long Minh liền là cơ hội tốt nhất. Cho nên, lôi đạo dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, liền xem này ba tôn vấn đạo giả, đến tột cùng làm cái gì lựa chọn. Long Minh ba tôn vấn đạo giả liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bọn hắn còn có thể có cái gì lựa chọn? Ngược lại lôi đạo cũng chỉ là muốn trưởng khống Long Minh thôi. Ví dụ như vậy tại mê giới, thật sự là không thể bình thường hơn được. Mấy người thực lực mạnh mẽ, nhảy lên trở thành vấn đạo giả, lập tức liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Vì thế phát sinh chém giết vô số kể. Bọn hắn sớm liền đã thành thói quen, chỉ là không có nghĩ đến. Bọn hắn ba tôn đều là đường đường vấn đạo giả, thế mà cũng sẽ bị người đuổi xuống minh chủ bảo tòa. Nhưng sự thật liền là như thế, bọn hắn tài nghệ không bằng người, đương nhiên sẽ không ngoan cố chống lại. Thế là, Long Huy chúa tể dẫn đầu nói, bái kiến lôi minh chủ. Mặt khác hai vị phó minh chủ cũng cúi đầu, biểu thị đối lôi đạo thần phục, phía dưới rất nhiều trưởng lão. Hộ pháp đều là hai mặt nhìn nhau, nhưng lúc này bọn hắn cũng hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào, thế là cũng đồng dạng cung kính hô bái kiến lôi minh chủ. Từ giờ trở đi, Long Minh minh chủ liền đã triệt để đổi chủ, biến thành mới vừa tới đến mê giới lôi đạo. Không sai, lôi mỗ mới vừa tới đến mê giới, muốn cũng không nhiều. Các người tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đến mức Long Huy chúa tể, người liền tạm thời đảm nhiệm phó minh chủ đi. Lôi mỗ sẽ không đối Long Minh làm ra cái gì biến động. Nhưng có một chút, mệnh lệnh của ta nhất định phải tuân thủ. Bằng không, lôi mỗ cũng sẽ không khách khí. Lôi đảo ánh mắt quét qua, xem như đối Long Minh tất cả mọi người cảnh cáo. Đúng. Chúng ta nhất định tuân thủ minh chủ hiệu lệnh. Tất cả mọi người trong lòng cũng hơi run lên. Bọn hắn dĩ nhiên biết, lôi đạo cũng là có thể giết người. Ngược lại cho đến trước mắt, lôi đạo trở thành minh chủ. đối bọn hắn tới nói, cũng không có cái gì tổn thất, thậm chí còn là một chuyện thật tốt. Dù sao, Long Minh có càng cường đại hơn vấn đạo giả, tại mê giới ở trong cũng có thể chen mồm vào được. Duy nhất có tổn thất liền là Minh chủ Long Huy chúa tể. Chẳng qua là, hắn cũng không dám có câu oán hận nào. Tốt, như vậy Lôi Mỗ trở thành Minh chủ. Các ngươi đi trước xử lý hai chuyện. Chuyện thứ nhất, phát động Long Minh thế lực. Tại mê giới tìm kiếm một vị tên là Giao Hình chúa tể người tu hành. Ân, đại khái là gần tầm 10 năm thời gian mới đến mê giới. Chuyện thứ hai liền là siêu tập một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, mặc kệ nhiều ít, phẩm loại nhất định phải đầy đủ, hết thảy đều thu tập, ta có tác dụng lớn. Lôi đạo ban bố mệnh lệnh, chẳng qua là lôi đạo muốn làm hai chuyện này, trên thực tế đều rất đơn giản, nhưng rất nhiều trưởng lão, hộ pháp cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, tại mê giới tìm người. Lôi đạo cũng không là cái thứ nhất, rất nhiều lâm vào mê giới người tu hành, lúc trước cũng là vì tìm người, sau đó xa vào đến mê giới ở trong, tìm người, kinh nghiệm của bọn hắn là tương đương phong phú. Huống hồ, lôi đạo còn nói 10 năm gần đây tả hữu, cái phạm vi này liền càng nhỏ hơn, cũng càng dễ tìm hơn, đến mức chuyện thứ hai. Thu thập đủ loại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, vậy liền càng đơn giản hơn. Toàn bộ mê giới bảo vật, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, muốn tìm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật còn không dễ dàng. Quả thực là dễ dàng. Minh chủ yên tâm, nhiều nhất 10 ngày, liền sẽ có tin tức. Tốt, ta chờ. Thế là, lôi đạo vung tay lên, rất nhiều trưởng lão. Hộ pháp liền đều rời đi đại điện, nhìn xem mọi người rời đi đại điện. Toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại có lôi đạo cùng cửu tuyền đại tôn hai người. Cửu tuyền đại tôn đến bây giờ đều cảm thấy có chút khó tin. Ngài thật sự là vấn đạo giả. Này còn có thể là giả. Vậy ngài tại minh giới lúc, liền là đỉnh tiêm vấn đạo giả rồi. Không sai biệt lắm. Cửu tuyền đại tôn trầm mặc, làm sao vậy, ta trở thành minh chủ, ngươi còn không cao hứng. Yên tâm, Lôi Mỗ thành minh chủ, sẽ không quên ngươi, sau này tu luyện của ngươi tài nguyên, sẽ liên tục không ngừng cung ứng. Tại Long Minh bên trong địa vị cũng là trưởng lão, Lôi đạo dĩ nhiên sẽ không quên cho cửu tuyền, đại tôn chỗ tốt, chẳng qua là, cửu tuyền đại tôn lại lắc đầu. Thở dài một tiếng nói, trước kia vẫn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ thấy ngài, ta đã xác định, đời này đều khó có khả năng rời đi mê giới, ngài nhưng là chân chính đỉnh tiêm vấn đạo giả, kết quả đều xa vào đến mê giới bên trong, ai còn có thể ra ngoài. Cửu tuyền đại tôn tại mê giới ngây người ròng rã 100 triệu năm, thoạt nhìn giống như cam chịu. Không quan tâm có thể hay không rời đi, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn chỗ sâu ta có một chút điểm hy vọng. Hắn đang mong đợi, một ngày kia có thể rời đi mê giới. Chẳng qua là, hiện tại hy vọng tan vỡ, liền lôi đạo này tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đều xa vào đến mê giới bên trong. Ai còn có thể rời đi mê giới? Lôi đạo nghe vậy, cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là tầm mắt thâm thúy, ngữ khí thâm thẳm nói, yên tâm đi, sẽ có cơ hội, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới rời đi mê giới biện pháp. Cửu tuyền đại tôn không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn bên trong, không thể nghi ngờ toát ra một chút tuyệt vọng. Minh chủ, thật muốn chắp tay đem Long Minh nhường cho cái này lôi đảo. Đại điện bên ngoài. Mấy vị trưởng lão đều vây quanh Long Huy chúa tể, mơ hồ có chút không cam lòng. Long Huy chúa tể nhìn này mấy vị trưởng lão liếc mắt. Lạnh lùng nói ra, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Sau này lôi chúa tể liền là Long Minh chi chủ, điểm này sẽ không cải biến. Còn ta, là minh chủ vẫn là phó minh chủ, có khác nhau sao? Đừng quên, chúng ta tại mê giới, ngoại trừ tốt hơn sống sót, còn có cái gì hy vọng xa vời? Rất nhiều trưởng lão chấn động trong lòng. Đúng vậy a, tại mê giới, bọn hắn ngoại trừ tốt hơn sống sót, còn có cái gì hy vọng xa vời? Hiện tại bọn hắn cũng xem như Long Minh cao tầng, có thể tốt hơn còn sống, làm gì không phải muốn đi tìm chết. Lôi đạo, có thể là có thể chém giết vấn đạo giả cường giả đỉnh cao. Vì một cái Long Minh minh chủ vị trí, cùng lôi đạo cùng chết, sao mà không khôn ngoan? Minh chủ, chúng ta hiểu rõ, không, các ngươi không rõ, nếu như các ngươi hiểu rõ, liền nên xưng hô ta phó minh chủ. Đúng, phó minh chủ. Sau đó, những trưởng lão này liền xoay người rời đi. Chỉ còn lại có ba vị phó minh chủ. Long Huy chúa tể, vị này lôi chúa tể thật đúng là mạnh a. Ta cảm giác hắn đều không dùng tận toàn lực. Một cái vừa tới mê giới người mới, liền cường hoành như vậy. Đây là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Không sai. Hẳn là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Không nghĩ tới, liền đỉnh tiêm vấn đạo giả đều đình trệ tại mê giới. Chúng ta khi nào mới có hy vọng rời đi mê giới? Có lẽ, lôi minh chủ liền là hy vọng đi. Long Huy chúa tể quay đầu nhìn một cái đại điện. Hắn mơ hồ cảm giác được. Lôi đạo tựa hồ cùng mê giới bên trong những cái kia đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng không giống nhau. Có lẽ lần này liền là một cái cơ hội. Tốt, minh chủ lời nhắn nhủ sự tình đều phải thật tốt hoàn thành. Nói xong, Long Huy chúa tể cũng cấp tốc rời đi. Theo Long Minh rất nhiều trưởng lão hộ pháp rời đi, tin tức cũng dần dần truyền bá ra đi. Long Minh đổi chủ, đây cũng là một tin tức quan trọng. Dù sao, đã từng Long Minh minh chủ có thể là Long Huy chúa tể. Đây chính là một tôn vấn đạo giả. Thậm chí, nghe đồn Long Minh minh chủ đổi chủ, hay là bởi vì một người mới, một cái mới vừa tới đến mê giới người mới, liền có thể lực áp Long Huy chúa tể, thậm chí lực áp toàn bộ Long Minh, trở thành Long Minh chi chủ. Tin tức này cũng quá kinh bạo. Một người mới vừa gia nhập mê giới người mới, liền lực áp toàn bộ Long Minh. Phải biết, Long Minh ở trong có thể là có ba tôn vấn đạo giả. Một người mới thế mà có thể hoàn toàn áp chế. Thực lực kia được nhiều mạnh. Đỉnh tiêm vấn đạo giả. Không hề nghi ngờ, nếu như tin tức này là thật, như vậy lôi đạo nhất định là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đều hãm rơi vào mê giới. Tin tức này cũng không biết nhường mê giới nhiều ít người tu hành trong lòng cảm giác nặng nề. Trong mắt bọn hắn, đỉnh tiêm vấn đạo giả cao cao tại thượng, chính là gần với thủy tổ vĩ đại tồn tại, liền đỉnh tiêm vấn đạo giả đều hãm rơi vào mê giới. Vậy bọn hắn còn có hy vọng gì? Tin tức này không ngừng truyền bá. Bất quá, muốn tiến một bước lên men, tựa hồ vẫn phải lại chờ một đoạn thời gian. Mặc dù như thế, rất nhiều mê giới người lại cơ hồ đều nhận biết lôi đạo Long Minh minh chủ, đỉnh tiêm vấn đạo giả. Chẳng qua là thực sự được gặp lôi đạo người cũng chỉ có số người cực ít. Thời khắc này lôi đạo đang ở trong mật thất, ở trước mặt của hắn trưng bày một đống đủ loại chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thậm chí trong đó một chút bảo vật, lôi đạo cũng sử dụng tới. Chẳng qua là, lôi đạo nhưng không có tiếp tục luyện hóa này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Sắc mặt của hắn, cho thường khó coi, bởi vì, ngay tại vừa rồi, hắn cuối cùng kết thúc khảo thí. Kết quả, khiến cho hắn thất vọng, không có bất kỳ cái gì tác dụng, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thế mà không có cho ta gia tăng bất luận cái gì tuổi thọ. Cái này sao có thể? Lôi đạo trong lòng rất khiếp sợ. Này còn là lần đầu tiên hắn sử dụng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng không có gia tăng tuổi thọ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ dị năng nghỉ việc, vẫn là, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có vấn đề. Căn bản là vô phương gia tăng tuổi thọ. Lôi đạo hiện tại cũng không rõ ràng. Hắn cũng đang tra tìm được nguyên nhân. Dù sao, tuổi thọ là gốc rễ của hắn. Không có tuổi thọ, dị năng cũng không có nổi chút tác dụng nào. Cho nên, lôi đạo nhất định phải tìm tới nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,